Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558. Thần lực mất khống chế. Mạc Lâm bay ra mặt biển, nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn trước mắt màu đen quang trụ, trên mặt tràn ngập trác chữ. Ngay tại vừa mới, hắn thật vất vả dùng cơ hồ không khoảng cách âm ba công kích ứng long gầm thét đem Thâm Hải Ma Kình Vương Minh Tân cho chấn động ngất đi. Rõ ràng đã vạn sự đại cát, về sau chỉ cần để Thiên Nhận Tiết dùng thiên sứ lĩnh vực cùng thiên sứ thần lực tịnh hóa Thâm Hải Ma Kình Vương trong cơ thể mặt trái thần lực là được. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện này không theo người nguyện. Thâm Hải Ma Kình Vương vừa ngất đi, Mạc Lâm trực giác liền cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Bị ép thả ra tới tay con vịt. Duy nhất đáng được ăn mừng là, cái này tới tay con vịt đúng là cầm không được. Mạc Lâm mới vừa lên phù triệt thoái phía sau, Thâm Hải Ma Kình Vương toàn thân liền bộc phát ra không thể đo lường mặt trái thần lực. Thậm chí bởi vậy hình thành một đạo màu đen nhánh cột sáng. Đạo ánh sáng này trụ nối thẳng trong mây xanh. Đừng nói là Ma Kình Hải vực chung quanh sinh vật, cũng đừng nói toàn bộ Đấu La vị diện sinh vật, cho dù là thần giới cũng có người cảm ứng được cái này màu đen quang trụ. Bởi vì hắn cấu thành chính là nhiều loại phức tạp mặt trái thần lực. Đảo Hải Thần bên trên, Đại Tế Ti Ba Tái Tây đã là ngồi không yên. Nàng là cách Ma Kình Hải vực gần nhất thần minh người phát ngôn. Vừa mới còn đem thủ hạ có thể dùng đều phái đi nơi đó. Mặc dù Ba Tái Tây tự cảm nhận được Ma Kình Hải vực biến hóa tới cứu cảm giác sâu sắc không ổn, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ đến sự tình thế mà lại đạt đến bảy thánh trụ đều không thể khống chế tình trạng. Nhưng là Ba Tái Tây cũng sẽ không rời đi đảo Hải Thần tiến về Ma Kình Hải vực. Bởi vì tự thành vì đại cung phụng ngày đó trở đi, nàng liền mất đi rời đi đảo Hải Thần tự do. Cho dù tình thế lại lần nữa chuyển biến xấu, chỉ cần không có ở trên thực chất ảnh hưởng đến Hải Thần đảo, nàng không có càng nhiều hành động. Võ Hồn Thành cung phụng điện bên trong, không chỉ thiên sứ tượng thần cảm ứng được đến từ Hải Dương phương hướng mặt trái thần lực mà không ngừng phát ra cảnh cáo. Xem như thiên sứ thần người phát ngôn, cấp 99 phong hào Đấu La Thiên Đạo Lưu cũng ở tiếp thụ lấy thiên sứ tượng thần cảnh cáo trước cảm nhận được đến từ đảo Hải Thần phương hướng mặt trái thần lực. Trong lòng có như vậy một tia lo lắng, cho dù lúc trước Ba Tái Tây lựa chọn đường thần, Võ Hồn Điện càng là cùng đảo Hải Thần bộc phát qua đại chiến. Giữa hai bên theo đạo lý tới nói không nên lại có bất luận cái gì liên quan. Nhưng Thiên Đạo Lưu trong lòng vẫn còn có chút lo lắng Ba Tái Tây tình huống. Huống chi, thiên sứ thần tượng thần đều thúc hắn. Thiên Đạo Lưu gì không hề đi lý lẽ. Chỉ cần lừa gạt mình, đem nhìn Ba Tái Tây coi như tiện đường sự tình liền có thể. Giáo Hoàng Điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na một cái là trước thần vị người kế vị, một cái bây giờ là thần vị người kế vị. Các nàng thầy trò hai người cũng đều hơi hơi cảm ứng được đến từ Ma Kình Hải vực mặt trái thần lực. Chỉ là, các nàng hai người hiện tại cũng không có đi can thiệp thần lực sự kiện tương quan năng lực. Chỉ có thể làm một cái người đứng xem. Đồng thời các nàng cũng không biết Mạc Lâm là ở chỗ đó. Bằng không thì bất kể là tình huống như thế nào, cũng nhất định phải đi qua. Ở vào tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng ngân long vương một cảm ứng được cỗ này mặt trái thần lực, lập tức giận từ trong lòng lên. Nàng đối thần giới chi thần có thể nói là hận thấu xương. Huống chi loại này mặt trái thần lực thì càng là làm nàng không vui. Luôn luôn tỉnh táo ngân long vương hiện tại phi thường muốn lập tức vọt tới vùng hải vực kia, mau đem cỗ này chán ghét thần lực diệt sạch sẽ, rơi cái thanh tĩnh tự tại. Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn để cho Ngân Long Vương bình tĩnh lại. Nàng thương lượng với Mạc Lâm qua, bây giờ còn lâu mới có được đến có thể bạo lộ thời điểm. Hết thảy vấn đề đều giao cho Mạc Lâm giải quyết liền có thể. Trong thần giới, Hủy Diệt Thần Vương xem như thống lĩnh hết thảy mặt trái thần chỉ thần vương, tự nhiên là cái thứ nhất cảm nhận được Đấu La vị diện truyền đến dưới tay mình thần chỉ thần lực. Hủy diệt thần vương trong nguyên tắc có thể nói là phi thường lão ngoan cố một cái thần vương. Đồng thời có nhất định dã tâm. Nguyên thế giới tuyến bên trong lời hắn nói cho dù như thế nào đi nữa, dùng thoại thuật tân trang. Trong đó hàm đều là nghĩ, hắn làm thần giới lão đại. Cảm nhận được dưới tay mình thần lực như thế đột ngột xuất hiện tại đấu la vị diện. Hủy diệt thần vương tự nhiên là lập tức động thủ che đậy lại đến từ đấu la vị diện thần lực. Thân là thần vương hắn tự nhiên có quyền lợi như vậy. Cho dù hắn có thể xác định cỗ này thần lực tuyệt đối không phải là bởi vì thần vị truyền thừa mà xuất hiện ở nơi đó. Bởi vì cái này cổ thần lực quá hỗn tạp, hoàn toàn không phải tới từ một cái thần. Tuyệt đối là có thần giới thần can thiệp hạ giới sự tình. Mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Có thể dù nói thế nào cũng là dưới tay mình thần. Hủy diệt thần vương cũng không phải loại kia có thể vì quy củ mà đi quân pháp bất vị thân thần vương. Nhiều lắm là sau đó đi gõ một cái mấy cái kia phạm tội mà thần. Nếu như sự tình không có làm lớn chuyện lời nói, đương nhiên là có thể che lấp liền che giấu. Có nhân tất có quả. Nguyên thế giới tuyến bên trong đường tam dám kiêu ngạo như vậy đất nhiều lần nhúng tay đấu la vị. Diện sự tình, đoán chừng cũng là sớm có thần không theo quy củ làm việc. Dù sao quy củ không có cách nào khống chế hết thảy thần. Bất quá là những thần kia cấp bậc không tới thần vương. Không nhất định cần mặt mũi. Lại làm ra tới sự tình cũng đúng thần giới vô hại. Liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thẳng đến đường tam thăng lên thần giới về sau. Xong thần vị để hắn thành mới thần vương. Lại không có chút nào lưu ý quy củ. Thần vương khác cũng không thể nghĩ đến đường tam có thể cùng những cái kia thần cấp bậc thấp đồng. Dạng không biết xấu hổ. Cùng là thần vương còn không tốt quản. Chỉ là, đối thần giới tới nói đáng tiếc là, nếu là hủy diệt thần vương lần này có thể hảo hảo xử lý. Điều tra chuyện này lời nói. Nói không chừng liền có thể đem tương lai uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Mà ở sự kiện vòng xoáy trung tâm nhất, Ma Kình Hải vực, Thiên Nhận Tiết có thể nói là hoàn chỉnh quan sát to lớn màu đen quang trụ phá hải mà ra đến. Quán thông thiên địa quá trình. Thiên Nhận Tuyết tại bị Mặc Lâm đẩy lên mặt biển về sau đã từng nghĩ lại lẻn về đi. Nhưng nàng không chỉ là cái gì ngốc bạch ngọt, vẫn là một thượng vị giả, có tính tình của mình. Mặc Lâm đều nhiều hơn lần khuyên bảo nàng, thậm chí trực tiếp động thủ, không cho nàng tham chiến. Thiên Nhận Tuyết nếu là còn thật là tiến lên, chẳng phải là ra vẻ mình rất tiện, rất không hiểu chuyện, hơn nữa trong mắt của nàng. Mặc Lâm đúng là mạnh mẽ, khẳng định trên mình, cho dù quá trình có vấn đề dẫn đến không được đến kết quả mong muốn. Lui là tuyệt đối lui được đi ra, tuyệt không dùng lo lắng có cái gì nguy hiểm đến tình mạng. Thế là, Thiên Nhận Tuyết liền dừng lại tại mặt biển trở lên, chờ đợi Mặc Lâm phát ra tín hiệu. Thế nhưng là đã không chờ đến Mặc Lâm tín hiệu, lại không nhìn thấy Mặc Lâm ra biển tiến hành chiến thuật tính rút lui. Từ lượng lớn, nhiều loại mặt trái thần lực và thâm hải ma kình vương hồn lực chỗ tạo thành màu đen quang trụ dẫn. Đầu phá vỡ bọt nước từ biển sâu bắn ra, vẻn vẹn nhìn trước mắt trụ đen. Cho dù là hiện tại Thiên Nhận Tuyết ngay đầu tiên cảm thấy cũng không phải là một cái thiên sứ. Thần vị người thừa kế cần phải có chán ghét, mà là một loại đối mặt không biết lại không thể danh trạng chi vật sợ hãi. Nếu như Thiên Nhận Tuyết vị trí vừa lúc ở trụ đen xuất hiện vị trí, nàng cảm thấy mình cũng là giữ nhiều lành ít, ngay sau đó là đối Mặc Lâm thật sâu lo lắng. Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không biết hắn bây giờ là cái dạng gì tình huống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,